Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Chương 318 Đoạt Bảo Áp Trục. 3. Ngay từ đầu nghe được Mỹ Diễm Nữ Tử đề cập Địa Cung 100 danh thiên kiêu cũng chưa người thu phục kiếm này, hơn nữa như vậy nhiều người bị mãnh liệt phản phệ. Kỳ thật các đại phong người đều không cho rằng phong thần thật có thể thu phục này đem màu bạc. Trường kiếm ân đi chính là hiện thực lại đánh bọn họ một bạt tai. Phong thần nửa canh giờ chưa tới chẳng những thu phục trường kiếm. Còn làm này tự động nhận chủ. Như vậy thực lực làm người không thán phục không được. Phong thần thật đúng là danh bất hư truyền. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không đã thăng cấp đến linh hoàng, Mạc Dịch Nhiên bên môi lộ ra. Vài phần nghiền ngẫm nói. Ở một năm trước, bọn họ được đến tin tức phong thần đã là chín diệp linh vương. Lấy đối phương như vậy nghịch thiên tu hành tốc độ, nói không chừng còn thật có khả năng đã thăng cấp linh hoàng. Chỉ là không có bại lộ mà thôi. Thủy Ngạn Trạch gật gật đầu, thở dài, ta cũng cho rằng hắn khả năng đã thăng cấp linh hoàng. Tam đại đế quốc cách cục nói không chừng sẽ nhân hắn thay đổi, đồng dạng là tam quốc thái tử. Hắn cùng Hỏa Ly Nhược đều xem như tương đối xuất chúng thiên tài. Chính là cùng phong thần một so, lại căn bản không đủ nhìn, người cũng không cần nhụt chí. Như vậy yêu nghiệt chính là biến thái. Đừng nói chúng ta trẻ tuổi, chính là đời trước người chung cũng có rất nhiều không kịp hắn, Mạc Dịch Nhiên nhún nhún vai. Mạc gia vì bảy đại đỉnh cấp gia tộc, chính là hơn 20 tuổi linh hoàng thật đúng là một cái đều không có. Trẻ tuổi nhất tiến vào linh hoàng chính là phụ thân hắn. Cũng là đương nhiệm Mạc gia gia chủ, khá vậy là năm gần 40 mới thăng cấp đến linh hoàng. Này vẫn là Mạc gia cung cấp không ít tài nguyên tiền đề hạ. Nếu là giống nhau trong gia tộc linh thực sư, muốn ra một cái linh hoàng là rất khó. Một cái linh hoàng cấp bậc linh thực sư tuyệt đối có thể khởi động một cái nhị lưu gia tộc. Thủy Ngạn Trạch tự giễu cười. Như thế, như vậy phiền não liền giao cho ta phụ hoàng bọn họ đi suy xét đi, mặt khác phòng chung đại gia. Tộc dòng chính nhóm cũng đều thật sâu cảm thán. Phong thần thiên tài chi danh thật đúng là không phải thổi. Hắn mới 19 tuổi liền có được như vậy thực lực. Tương lai thật muốn trưởng thành lên sẽ cường hãn đến tình trạng gì? Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Lăng Xương lúc này trong lòng đều không phải tư vị. Đối với phong thần thực lực cùng thu phục màu bạc trường kiếm, các nàng đều thực tin phục, chính là này cũng càng thêm nhận định thế giới này chỉ có phong thần mới xứng đôi các nàng. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiển tự nhiên cũng liền càng thêm nhìn không thuận mắt cùng kỵ hận. Phong, kia màu bạc trường kiếm tự phát vừa động cắt qua phong thần đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết thấm vào kiếm chung, từng vòng ngân quang phập phồng. Thực mau hoàn toàn đi vào phong thần ấn đường, Tưởng Hạo đám người tăng trưởng kiếm chủ động nhận phong thần là chủ đều không khỏi bội phục không? Thôi, bọn họ chính là biết rõ này trường kiếm lợi hại, nếu là ở nhiều câu thông một lát, bọn họ tuyệt đối sẽ bị phản phệ trọng thương. Thế nào, Ngu Thanh Thiển đối phong thần vẫn luôn đều rất có tin tưởng. Phong thần vuốt ve trường kiếm kia phức tạp hoa văn, mỉm cười nói. Xác thật là một phen hảo kiếm ân ni trường kiếm tự động nhận chủ. Hắn cùng chi tâm linh tương liên, mới phát hiện này bà kiếm chẳng những có linh tính, tương lai còn có thể tăng thêm tài liệu ẩn dưỡng thăng cấp. Nói cách khác, nó cũng không phải một thanh đơn thuần linh khí, tương lai còn khả năng trở thành thánh khí, thậm chí thần khí, này kiếm tương lai có thể ẩn dưỡng rèn thăng cấp. Cũng không biết Địa Cung cung chủ có biết hay không điểm này, phong thần đối Ngu Thanh Thiển. Truyền âm ân ni Ngu Thanh Thiển thần sắc chưa biến, trong lòng hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cao hứng nói, quản hắn có biết hay không, dù sao này trường kiếm là của ngươi ân, như thế, phong thần tán đồng gật gật đầu, Mỹ Diễm nữ tử cũng phát hiện màu bạc trường kiếm tự động nhận chủ hành vi. Không khỏi đồng tình khởi Địa Cung chung còn ở đánh này kiếm chú ý kia vài tên kiếm hoàng. Hết chương.